Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, trong phòng an tĩnh cơ hồ châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe được. Doãn Cố chậm rãi ngẩng đầu, đỏ tươi trong mắt quay cuồng phức tạp thần sắc, hắn ngón tay run rẩy dường như run lên. Hung ác mà ấn ở bàn phím thượng, người đối ta dùng cái gì kỹ năng? Tô Bất Ngữ hoài hoài đầu, vô tội mà cười cười, Doãn Cố một quyền nện ở bàn phím thượng, rồi sau đó. Hắn lại, răng rắc ấn khởi bàn phím. Nói với hắn, thả ta, cũng bảo đảm về sau đều sẽ không lại tìm ta phiền toái. Ta liền nói cho ngươi ngươi đệ đệ sự tình, Tô Bất Ngữ nhìn hắn. Không có đáp lại, hai người đối diện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Doãn Cố nguyên bản định liệu trước biểu tình dần dần trở nên nóng nảy lên, hắn ấn bàn phím hỏi. Ngươi không nghĩ nhìn xem chính mình đệ đệ sao? Ngươi không muốn biết tình huống của hắn sao? Hắn gợi lên khóe miệng, dụng trưởng thượng máy tính nói cho Tô Bất Ngữ. Ngươi đệ đệ tình huống nhưng cũng không tốt, ngươi sớm một ít biết tình huống còn có thể sớm một ít đi cứu hắn. Nếu không... Người liền thế hắn nhặt xác đều không có biện pháp, người này thật là đáng giận đến cực điểm. Mễ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Doãn Cố mặt, hận không thể một quyền tấu đi lên, nàng quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ. Lại phát hiện hắn hơi hơi rũ mắt, tóc mái đáp ở hắn cái trán, ướt nhẹp mà dính thành một sợi, thứ hướng hắn đôi mắt chớp chớp, Mễ Tiểu Thanh trong lòng nhịn không được nổi lên một. Trận không mang thở dài, Doãn Cố thúc giục, ngươi rốt cuộc tưởng hảo không có, có lẽ, ngươi Tô Bất Ngữ cũng không có như vậy để ý ngươi đệ đệ đi. Cũng đúng, ngươi vốn chính là một cái lạnh nhạt vô tình người, Tô Bất Ngữ lấy qua máy tính. Đánh chữ nói, xin lỗi, không phải ta lạnh nhạt vô tình, mà là ngươi ở ta nơi này một chút danh dự cũng không có. Ta thật sự không biết có nên hay không tin tưởng ngươi, thấy Tô Bất Ngữ bắt đầu yếu thế. Doãn Cố gợi lên khóe miệng, ngươi nên tin ta. Rốt cuộc, ngươi đệ đệ đã bởi vì giết người sa đọa, còn đã từng tìm người hướng ta cầu cứu. Tìm ai? Doãn Cố cười, ngươi để ý sao? Nếu để ý vì cái gì không hiện tại liền thả ta. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ta không tin hắn sẽ giết người. Ta đệ đệ là cái nhiệt tình yêu thương sinh mệnh người, Doãn Cố bực bội mà gãi chính mình đôi tay. Ngươi tin hay không tùy thích, dù sao hắn hiện tại ở hỗn loạn hải nơi nơi tìm cơ hội muốn cởi bỏ chính mình sa đọa. Sau đó tìm được rồi ta trên đỉnh đầu, ta liền nói cho hắn, chỉ cần hắn thay ta hoàn thành một sự kiện, ta liền giúp hắn cởi bỏ hắn sa đọa, hắn đỏ tươi đôi mắt phiếm ác liệt ý cười. Thần ái Tô tiên sinh a, ngươi không phải rất lợi hại, thực thông minh sao, vậy ngươi không ngại đoán một cái, ta làm hắn đi làm cái gì? Tô Bất Ngữ rũ mắt, đánh chữ nói, trừ bỏ giết ta, ngươi đời này còn có khác tấu cầu sao? Doãn Cố cầm căng thẳng, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, Doãn Cố cười tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn ta đình chỉ đối hắn hạ mệnh lệnh? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn ta nói cho ngươi, hắn hiện tại nơi ở sao? Tô Bất Ngữ, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu thật sự giết ta, ngươi mất đi chính là cái gì? Bạch Khởi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đê tiện, thật sự đê tiện, Tô Bất Ngữ trong lòng hơi một cân nhắc, tùy tay đánh chữ, có lẽ hắn liền ở ta bên người đâu. Mễ Tiểu Thanh trong lòng một cái giật mình, lập tức minh bạch Tô Bất Ngữ ý tứ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Cố mặt, không buông tha hắn một tia biểu tình biến hóa, Doãn Cố chỉ là cười nhạo một chút. Ngay sau đó gõ bàn phím, người Tô Bất Ngữ sẽ có may mắn như vậy sao? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hắn chính là ở hỗn loạn hải trung, Tô Bất Ngữ đoạt lấy hắn trong tay máy tính. Đi bước một lui về phía sau, Doãn Cố trên mặt lộ ra mờ mịt biểu tình, Tô Bất Ngữ cười. Thật là xin lỗi, mặc dù ta muốn cứu ngươi cũng đã trợ mơ siêu, bị nhốt ở thạch trái cây. Doãn Cố trừng lớn đôi mắt Tô Bất Ngữ mặt mày mang cười, lại lộ ra một cổ đến xương hàn ý. Nếu ngươi biết ta nhất thường nói chính là tự làm tự chịu, nên biết chính mình sẽ lọt vào cái gì kết cục. Ta đem ngươi quan tiến nơi này thời điểm liền một không cẩn thận tay vừa chợt. Đem ngươi tỉ mỉ nghiên cứu ra tới người mặt lão thử cũng ném đi vào, Doãn Cố đôi mắt mở lớn hơn nữa. Trong mắt đều sắp rớt ra tới. Hắn hồng diễm diễm đôi mắt chỗ sâu trong đồng dạng tràn ngập sợ hãi, hắn hé miệng. Liều mạng muốn nói cái gì? Lại không cách nào nói ra, hắn tay nơi nơi gãi. Tựa hồ muốn chảo Tô Bất Ngữ. Chỉ tiếc Tô Bất Ngữ sớm đã thối lui đến hắn vô pháp đụng tới địa phương, Mễ Tiểu Thanh nhìn Tô Bất Ngữ, một khi hắn thật sự biết đâu. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ta so các ngươi đều phải hiểu biết hắn. Từ đầu đến cuối ta cũng không tin hắn sẽ làm ta hảo quá. Mặc dù hắn thật sự biết, hắn cũng chỉ sẽ nói cho ta một sai lầm đáp án. Sau đó làm ta không vội một hồi, phạm quy khó hiểu. Ngươi hoàn toàn có thể dùng khác phương thức uy hiếp hắn a, Tô Bất Ngữ cười khẽ. Hắn sẽ tình nguyện cùng ta đồng quy vu tận cũng phải nhìn ta thống khổ. Hắn là một cái ái mộ hư vinh. Một lòng muốn hướng lên trên bò người, nếu thật sự bò không đi lên, đem mặt trên người cùng kéo xuống tới cũng hảo, Doãn Cố tựa hồ bị hắn nói trúng rồi tâm sự. Đồng tử co rụt lại, quả nhiên, nhất hiểu biết ngươi người thường thường là ngươi địch nhân, Mễ Tiểu Thanh nổi giận. Ngươi cư nhiên thật sự nghĩ như vậy hại người mà chẳng ích ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Doãn Cố trên mặt trước khi chết kinh sợ chậm rãi thu liễm lên. Hắn dùng một loại phức tạp thả thống hận ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ, hắn cười, chết đã đến. Nơi cư nhiên còn cười. Trần Hàn lạnh giọng hỏi, ngươi đang cười cái gì? Doãn Cố giật giật miệng, lại cái gì cũng chưa nói. Hắn ánh mắt dừng ở Tô Bất Ngữ trên người, từ đầu đến cuối không có rời đi. Thẳng đến màu xanh lá sông ra mạch máu chảy rộng hắn toàn thân. Hắn quanh thân tuyết trắng biến thành lãnh hôi. Hắn trong mắt thuộc về nhân loại quang mới một chút tắt thẳng đến hoàn toàn tắt trước. Hắn đều vẫn luôn nhìn Tô Bất Ngữ, chỉ tiếc, Tô Bất Ngữ hai mắt đã miễu. Vô luận như thế nào đều không thể đem Doãn Cố trước khi chết cuối cùng bộ dáng ánh vào trong trí. Nhớ, đột nhiên. Doãn Cố ngón tay run rẩy dường như giật giật, ngay sau đó, kia hai tay lại bắt đầu liều mạng mà chiều có nhân khí địa phương gãi, hắn hai tròng mắt đã hoàn. Toàn tràn ngập đờ đẫn tham lam quái vật ánh mắt, hắn đã trở thành tang thi. Phương Phá Trận thấp giọng nói, hảo, đáp ứng ngươi đều đã làm được, ngươi nên nói cho ta, như thế nào giải quyết Ngô Đồng vấn đề đi. Trần Hàn tiến lên một bước, Phương Phá Trận nheo lại đôi mắt. Cực phù áp lực mà nhìn hắn. Ngươi là muốn ngăn trở ta sao? Trần Hàn đỡ đỡ mắt kính. Lạnh như băng nói, đương nhiên không phải. Bất quá, lão sư còn ở đổ máu, Phương Phá Trận. Ta lại không phải không làm hắn trị liệu. Trần Hàn lấy ra một tay thuật đao. Chiều Tô Bất Ngữ đi đến, Tô Bất Ngữ phun ra một hơi. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nguyên bản cầm trong tay máy tính cũng ngã xuống đến trên mặt đất, hắn quần áo đã bị máu tươi sũng. Nước, hai tay rốt cuộc chống đỡ không được, Trần Hàn thấp giọng nói. Ta kỹ năng bị phong, nhưng là y thuật của ta còn ở. Ta trước giúp ngươi đem viên đạn lấy ra, Tô Bất Ngữ cười cười, bạch khởi nhìn kỹ Tô Ca. Hắn cái trán dày đặc mồ hôi mỏng. Sắc mặt thậm chí tái nhợt rất nhiều, hắn nửa quỳ ở Tô Bất Ngữ bên người. Lo lắng nói, làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không trước đem Kiều Mộc tấu một đốn? Làm hắn hủy bỏ kỹ năng, Tô Bất Ngữ lắc đầu, Trần Hàn. Ta tưởng, lão sư ý tứ là, trước từ từ lại thả ra Kiều Mộc, đương Doãn Cố tử vong qua Kiều Mộc có thể sử dụng kỹ năng có tác. Dụng trong thời gian hạn định. Mới có thể buông ra Kiều Mộc, tổng không thể bọn họ cực cực khổ khổ xử lý Kiều Mộc. Vừa chuyển đầu, lại làm hắn bị cắt đứt nhân quả. Sống đi lên đi, Mễ Tiểu Thanh cũng ở Tô Bất Ngữ bên cạnh ngồi xổm xuống. Ta tò mò là, Vì cái gì Doãn Cố nghiên cứu ra nhiều như vậy hại chết người đồ vật? Hắn lại không có sa đọa. Vừa mới tô ca ngươi cũng đem lão tử ném vào đi đi. Vì cái gì ngươi cũng không có việc gì? Thôi Hiên Cẩn ôn thanh nói. Nhìn đến nhiều chuyện như vậy ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ có thân thủ giết chết thí luyện giả mới có thể làm cho sa đọa. Hơn nữa cái này, thân thủ, giới định phạm vi rất mơ hồ. Nói trắng ra là, thế giới này kỳ thật là hy vọng chúng ta giết hại lẫn nhau. Mặc dù có ước thúc, cũng chỉ phòng quân tử, không đề phòng tiểu nhân, Bạch Khởi. Này không khỏi cũng quá đáng giận, chẳng phải là đều là thế giới nói tính. Thế giới muốn làm ai sinh ra được làm ai sinh, muốn làm ai chết khiến cho ai chết. Thôi Hiên Cẩn cười một tiếng. Này ngươi đã có thể sai rồi. Ngươi trước mắt liền có một vị thế giới cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng cố tình không chết được người, mọi người vây quanh Tô Bất Ngữ nói chuyện. Đang nói chuyện trong lúc, Trần Hàn đã tay chân lanh lẹ mà cắt ra Tô Bất Ngữ miệng vết thương. Lấy ra viên đạn, Tô Bất Ngữ huyết nhục ngoại phiên ở bên ngoài. Nhìn khiến cho người da đầu tê dại, Tô Bất Ngữ trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Lại như cụ cắn răng. Không rên một tiếng, có thể chịu đựng lớn như vậy đau đớn. Này thật đúng là thế giới đệ nhất hào mãnh người. Đứng ở một bên Lý Tư Đặc rốt cuộc chịu đựng không được. Hắn bay nhanh đi tới, không có thuốc tê sao? Như vậy làm hắn làm sao bây giờ? Trần Hàn bạch mặt lắc đầu. Lão sư không có gặp được bác sĩ kỹ năng thí luyện giả thời điểm đều là như vậy lại đây. Hắn không muốn dùng thuốc tê, vì cái gì? Lý Tư Đặc trong mắt ướt, hắn thậm chí không dám lại đi xem sống sờ sờ chịu đựng thống khổ Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Trần Hàn môi giật giật, thấp giọng khàn khàn nói. Bởi vì, lão sư muốn thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh, tùy thời ứng chiến. Trần Hàn, hỗn loạn hải cùng mê vụ hải cùng đảo huyền hải có hoàn toàn bất đồng. Trên thuyền thời gian cũng không phải như vậy nhàn nhã. Ở trên thuyền ngươi cũng có khả năng tùy thời tao ngộ đến các loại công kích cho nên. Hắn muốn vẫn luôn thanh tỉnh, Lý Tư Đặc nắm chặt đôi tay. Xin lỗi, đều là của ta, hắn nâng lên tay, hung hăng mà chiều chính mình mặt quăng một cái tát, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, chiều Tô Bất Ngữ cúi đầu. Tô Bất Ngữ mặc dù mặt không có chút máu. Môi khô nứt, như cũ chậm rãi gợi lên một cái mỉm cười, chậm rãi nâng lên tay, ấn ở Lý Tư Đặc trên đầu. Lý Tư Đặc thân thể run lên, theo bản năng ngẩng đầu. Tô Bất Ngữ cười đối hắn dùng khẩu hình nói. Về sau phải nhớ ân, Lý Tư Đặc ánh mắt trầm xuống. Trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn. Hắn tầm mắt chạm đến Tô Bất Ngữ thương chỗ. Lại ướt át lên, Bạch Khởi nôn nóng nói. Thời gian đủ rồi đi. Có thể đem Kiều Mộc thả ra. Làm hắn cho chúng ta cởi bỏ kỹ năng đi. Phương Phá Trận ôm cánh tay đứng ở một bên. Nói, nhân gia dựa vào cái gì giúp các ngươi? Các ngươi vừa mới giết hắn chủ tử, mọi người cứng đờ, là. Đúng vậy, nháo thành hiện tại bộ dáng này. Bọn họ đã cùng Kiều Mộc không chết không ngừng đi. Tô Bất Ngữ bắt lấy một bên Bạch Khởi tay, Tô ca. Tô Bất Ngữ ý bảo rơi trên mặt đất máy tính, Bạch Khởi lập tức nhặt lên. Đưa cho hắn, Tô Bất Ngữ gian nan đánh chữ. Có thể, thả hắn đi, Trần Hàn. Lão sư, Mễ Tiểu Thanh cũng khuyên. Người có thể tưởng tượng hảo. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, Phương Phá Trận thở dài một tiếng. Mở ra trói buộc Kiều Mộc phong, Kiều Mộc một phen sốc lên đỉnh đầu cái lồng. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Doãn Cố phương hướng, nhìn đã lâu trưởng thượng máy tính ra tiếng. Không cần lại nhìn, người kỹ năng đã đối hắn không có tác dụng. Kiều Mộc cúi đầu, Bạch Khởi ở một bên nói. Thẳng đến cuối cùng, người chủ tử cũng không thấy ngươi liếc mắt một cái. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn Tô Ca đâu, ngươi để cái này làm gì? Mễ Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái, Bạch Khởi lại nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Xem hắn có phản ứng gì, Kiều Mộc cúi đầu. Đã lâu, tựa hồ mới rốt cuộc tiếp nhận rồi Doãn Cố đã biến thành tang thi sự thật này, hắn duỗi tay đào nhập. Đâu chung, mọi người đều đề phòng lên, nhưng mà hắn lại chỉ là móc ra một cây yên cùng một chi bật lửa, hắn ấn lượng bật lửa. Cúi đầu ngậm lấy yên, đem tàn thuốc thấu hướng kia một đậu ngọn lửa, nhưng hắn tay thật sự run quá lợi hại. Không đợi hắn tới gần, bật lửa thượng ngọn lửa đã là dập tắt liên tiếp hai lần. Hắn đều không có bật lửa, Kiều Mộc một tay đem bật lửa quang đi ra ngoài, phanh, một tiếng. Bật lửa đụng vào mặt tường trên 5 x 7, hắn cắn yên. Ánh mắt mờ mịt, Tô Bất Ngữ thở dài. Nắm cục đá, một con lửa đỏ con bướm từ cục đá chui ra tới. Nó chậm gì gì mà bay về phía Kiều Mộc, Kiều Mộc mặt vô biểu tình. Vẫn không nhúc nhích, như là đã từ bỏ dãy rua, chờ đợi công kích, nhưng mà, kia chỉ con bướm lại một đầu chui vào thuốc lá. Thực mau, tàn thuốc nổi lên. Hết chương.